Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, sứt đầu mẻ chán. Chương 1366, sứt đầu mẻ chán. Bớt nói nhảm, mau vào, không phải ngươi chạy, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng, đánh gãy Phương Bình mông ngựa. Vời a, lại không đến. Lão tử phiền phức lớn rồi. Cha nuôi là chân thân tiến vào. Ngoặc kép, Phương Bình hiếu kỳ, là chân thân vẫn là bản nguyên thể? Chân thân lời nói, kia đến bản nguyên trải bản nguyên đất mới được. Tưởng tượng, lão đầu tử thiếu bản nguyên đất sao? Hoàn toàn không thiếu a. Hắn nhưng là có khỏa bản nguyên đất tinh thần, chân chính thổ hào. Sao lại không có bản nguyên đất trải bản nguyên thế giới? Quả nhiên, Trấn Thiên Vương cấp tốc nói. Chân thân, ngoặc kép, bản nguyên thể lời nói. Thực lực giảm lớn, dù là Phương Bình cùng Thương Miêu bản nguyên thể tiến vào. Cũng không phải là thần hoàng đối thủ. Tới cũng đến không? Trấn Thiên Vương không còn nói cái gì. Khẽ quát một tiếng, trong hư không hiện ra một tòa tiểu thế giới. Môn hộ mở ra, tiến nhanh nhập, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thanh âm đều bén nhọn, nhanh lên, lề mề cái gì? Phương Bình không chút hoang mang, mang theo mèo to đạp không mà vào. Một bên, Thiên Cẩu vừa định tiến vào, Trấn Thiên Vương mắng, đợi, ngoặc kép, Thiên Cẩu sắc mặt khó coi, xem thường chó, lão tử vào xem không được. Nhìn cái náo nhiệt cũng tốt, dựa vào cái gì không cho bản đế đi vào? Trấn Thiên Vương làm sao có thời giờ để ý tới nó? Thiên Cẩu chính không cam lòng bên trong, một tiếng ầm vang, còn không có biến mất môn hộ. Phương Bình một mặt mờ mịt, từ trên đầu xuất hiện một đầu vết máu, một đường kéo dài đến đũng quần. Phương Bình sắc mặt khó coi, trừng mắt Trấn Thiên Vương. Đã nói xong bị nhốt rồi đâu? Đã nói xong ngươi tại mai phục người ta đâu? Hắn mới vừa đi vào, đều không chút phòng bị, bị người một đao bổ ra. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Một bên, Thiên Cẩu không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Được rồi, không nhìn tới náo nhiệt, trong cảm giác không có chuyện tốt. Phương Bình vừa mới giết hoàng giả phân thân giết trơn tru. Nó còn tưởng rằng có thể đi vào vớt điểm chỗ tốt. Hiện tại xem xét Phương Bình đều bị đánh thành dạng này. Nó nào còn dám đi. Phương Bình lần nữa giết vào Trấn Thiên Vương bản nguyên thế giới. Trấn Thiên Vương bản nguyên thế giới không nhỏ. Trên thực tế dù là chỉ có 100 mét phạm vi, người tiến vào bên trong, nhìn thấy thế giới cũng so ngươi từ bên ngoài nhìn thấy phải lớn. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong, thần hoàng trực tiếp từ đại đạo bên trong giết vào. Trấn Thiên Vương đại đạo, hiện tại tàn phá không chịu nổi. Bất quá đối với Trấn Thiên Vương mà nói, cắm rễ nguyên địa hắn, dù là đại đạo đứt gãy, vấn đề cũng không tưởng tượng nghiêm trọng. Cũng là bản nguyên thế giới, không thể xảy ra vấn đề lớn. Phương Bình lần nữa giết vào. Thần Hoàng đang cùng Trấn Thiên Vương giao thủ. Trấn Thiên Vương thế mà bị áp chế. Giao thủ Trấn Thiên Vương, không phải bản nguyên thể. Phương Bình xem xét, hẳn là hắn sơ võ thân. Bây giờ lại là bị Thần Hoàng áp chế lợi hại. Thần Hoàng trong tay chuôi đao kia, Phương Bình một cảm ứng, chỉ sợ không so với mình bình loạn đao kém. Rất cường đại, lại thêm phân thân cũng so trước đó cường đại không ít. Hiện tại áp chế Trấn Thiên Vương có khổ khó nói. Huống chi Trấn Thiên Vương còn phải bảo vệ mình bản nguyên thế giới không bị đánh vỡ. Nhìn cái gì? Lên a, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hét lớn một tiếng. Phương Bình còn xem kịch đâu? Phương Bình tiến vào. Thần Hoàng cũng nhìn thấy Phương Bình, biến đổi sắc mặt một chút, lạnh lùng nói, thì ra là thế, ngoặc kép, Phương Bình thật phá chín. Trước đó hắn còn tưởng rằng Phương Bình tình huống đặc biệt hạ mới có thể phá chín. Hiện tại xem xét, chân chính phá chín, Phương Bình phá chín, Thương Miêu phá chín, kể từ đó, tăng thêm Trương Đào những người này hiệp trợ. Năm đạo phân thân hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ thất bại. Nói như vậy, không phải Dương Thần xuất thủ. Hắn hiện tại còn tưởng rằng, chú thần sứ những người này đi hiệp trợ Phương Bình. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền khả năng không phải Dương Thần ra tay giết người, mà là chính Phương Bình. Lão hủ đánh giá thấp ngươi. Ngoặc kép, thần hoàng thở dài một tiếng. Đánh giá thấp Phương Bình, hắn thế mà triệt để phá chín. Không nói nhảm, thần hoàng quay người hướng Trấn Thiên Vương đại đạo đi đến. Trở về nguyên địa, Phương Bình phá chín tin tức, muốn dẫn trở về, hắn cũng không sợ Trấn Thiên Vương cùng Phương Bình. Dù là hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại phân thân. Cái này phân thân cùng trước đó khác biệt. Huống chi đấu sơ võ thần binh vẫn còn. Cái này thần binh thậm chí không so phá chín kém. Có thể hắn không muốn tiếp tục chiến đấu, chưa hẳn có thể giết hai người. Hao tổn cái này phân thân cũng không có lời, còn không bằng đem tin tức truyền trở về. Đến lúc đó biết Phương Bình phá chín, bản tôn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ, ngươi muốn đánh đến liền đánh tới, muốn đi thì đi, ngươi làm ta là cái gì rồi? Cho ngươi mặt mũi. Phong, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, một viên viên cầu tiêu xạ mà ra, một tiếng ầm vang, rộng lớn vô cùng đại đạo, trong nháy mắt bị một cái đại cầu ngăn chặn. Trấn Thiên Vương mắng, ngươi cũng là đi a. Ngoặc kép, ngươi chạy đi đâu? Hắn dùng bản nguyên đất tinh thần trực tiếp ngăn chặn đại đạo miệng. Có năng lực ngươi liền đánh vỡ cái này rời đi. Thần hoàng mặt không đổi sắc, nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, chính ngươi muốn tìm chết sao? Ngoặc kép, phủ kín đại đạo, Trấn Thiên Vương bản nguyên thể không cách nào tăng phúc, chỉ có thể dựa vật sơ võ thân đến chiến hắn. Mà lại nơi này hay là hắn bản nguyên thế giới, Trấn liền không sợ thật đánh nát bản nguyên. Trấn Thiên Vương khẽ nói, muốn chết, ngươi cho rằng ngươi cái này phân thân thật có thể làm sao lão tử? Phương Bình, lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một bộ đóng cửa thả chó thái độ, để Phương Bình có chút khó chịu. Trấn Thiên Vương giống như đang kêu, chó. Cắn hắn, ngoặc kép, làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Trấn Thiên Vương gặp Phương Bình bất động, buồn bực nói, lên a, lão tử chỉ còn lại sơ võ thân, không phải qua đối thủ. Ngươi giết chết hắn, ngoặc kép, giết chết hắn, ngươi tuyệt đối phát tài. Ngoặc kép, đây chính là hắn hai đầu cánh tay hóa thành phân thân. Khí huyết vô cùng cường đại. Sinh mệnh lực nồng đậm vô cùng, tất nhiên có tinh thần lực kết tinh, quyền thần cũng không bằng hắn phân thân. Ngoặc kép, quyền thần chỉ là phá 8, vị này phân thân thế nhưng là phá 9, hơn nữa còn là thần hoàng bản thể một bộ phận. Đây tuyệt đối so trước đó phân thân mạnh hơn nhiều, chỗ tốt cũng nhiều hơn nhiều. Còn có đấu sơ võ thần binh, rèn luyện vài vạn năm. Sao người bình loạn đao đều cường đại hơn, cướp đi, dung hợp vào bình loạn đao, tiểu tử ngươi một đao một cái hoàng. Ngoặc kép, một vị đỉnh cấp cường giả, rèn luyện vài vạn năm thần binh, có thể nghĩ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại đấu bản tôn không tại, Phương Bình nếu là có thể dung hợp vào bình loạn đao, vậy liền thật lợi hại. Thần hoàng cũng không bối rối, cầm trong tay trường đao, có chút xẹt qua mặt đất, một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, bản nguyên thế giới rung động. Thần hoàng thản nhiên nói, Trấn, ngươi là chính mình muốn chết, nếu như thế, vậy liền phế bỏ ngươi bản nguyên thân. Ngoặc kép, phá, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, trường đao rơi xuống, một tiếng ầm vang, chảm kích đại địa, Chấn Thiên Vương sơ võ thân giết đi qua, cầm trong tay một cây trường côn, một thanh bốc lên đại đao, trường côn lại là xuất hiện vết rạn. Chấn Thiên Vương gân xanh lộ ra, chợt quát lên, Phương Bình, làm gì đâu, ngoặc kép, ngươi xem kịch sao, không vội, chấm ngoặc kép. Phương Bình không chút hoang mang, bình loạn đao bỗng nhiên hóa thành 36 mai thánh nhân lệnh, 8 mai thiên vương ấn cùng một viên cửu hoàng ấn, phong, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, những này con dấu trong nháy mắt ẩn vào bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới lập tức củng cố bắt đầu, không có trước đó rung động. Thần hoàng mắt lộ ra thần quang, người nghĩ vây giết ta, ngoặc kép, Phương Bình thật là lớn lực lượng, bình loạn đao thế mà không cần, mà là dùng để phong tỏa bản nguyên, hắn thật cảm thấy có thể tất sát chính mình. Phương Bình không để ý tới hắn, khí huyết bộc phát, sau một khắc, một cái lưới lớn trong nháy mắt đằng không mà lên, che khuất bầu trời, như thế vẫn chưa đủ, một tấm thảm bay, cũng thăng nhập bầu trời, trong chớp mắt biến mất. Hắn muốn triệt để phong tỏa phương thế giới này, để thần hoàng không thể trốn đi đâu được. Mèo to, tinh thần lực chấn nhiếp, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu kêu to một tiếng. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện vô số con mèo nhỏ, dương nanh múa vuốt hướng thần hoàng kêu lên. Đây là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy Thương Miêu dùng phương thức như vậy chấn nhiếp đối thủ. Mèo ô, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái mèo con, đang không ngừng kêu to. Thần hoàng sắc mặt có chút biến ảo một chút, tinh thần lực có chút rung chuyển. Hàng trăm hàng ngàn mèo con, xuất hiện tại thần hoàng bốn phía, không ngừng phát ra tiếng mèo kêu. Dù là Phương Bình, đều cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Khóa lại ngươi, ngoặc kép, Thương Miêu bản thể còn tại Phương Bình bên người. Sau một khắc, ném ra Khốn Thiên Linh, Thông Thiên Chiêng, Khuy Thiên Kính. Bên kia, Chấn Thiên Vương đều nhìn có chút ngốc trệ. Cái này hai thổ hào. Phương Bình ném ra nhiều kiện thần khí. Thương Miêu cũng thế. Chính mình cái này bản nguyên thế giới. Giờ khắc này tụ tập 6-7 kiện thần khí. Thần Hoàng cầm đao, phá không mà ra, một đao chém về phía một con mèo nhỏ. Một tiếng ầm vang, mèo con vỡ vụn, thần hoàng không chậm trễ, tốc cực nhanh, trường đao quét ngang, khí huyết bộc phát, khẽ quét mà qua, mèo con liên miên vỡ vụn. Ngao ô, ngoặc kép, Thương Miêu có chút nổi nóng, phát ra không giống tiếng kêu, mà Phương Bình cũng không xuất thủ. Hắn phán đoán một chút, thần hoàng phân thân tăng thêm trường đao, thực lực có chút cường đại dọa người. Phân thân đại khái tiếp cận 50 triệu tạp khí huyết. Có thể chui đao kia, ít nhất cho hắn tăng lên 20% tăng phúc. Nói cách khác, cỗ này phân thân, cầm đao phía dưới, lực bộc phát tiếp cận 60 triệu tạp, mặc dù không có Phương Bình cường đại. Có thể chênh lệch không tính lớn. Phương Bình thật muốn nghĩ cấp tốc chém giết hắn. Có thể sẽ bị trọng thương. Mà lại Chấn Thiên Vương bản nguyên thế giới chưa hẳn có thể bảo trụ. Hai đầu cánh tay có thể bộc phát ra cường đại như vậy khí huyết chi lực. Phương Bình biết lần này thần hoàng trả ra đại giới chỉ sợ sẽ không nhỏ. Đã như vậy nhất định phải giữ hắn lại. Ầm ầm. Chấn Thiên Vương xuất thủ lần nữa, phối hợp Thương Miêu, cùng thần hoàng giao thủ một trận. Trong chớp mắt, Chấn Thiên Vương toàn thân tắm máu, bị giết trở về. Thần hoàng vừa định truy sát mà đến, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên hiện ra từng đạo lệnh bài. Lệnh bài hợp thành phòng ngự đại trận, thần hoàng một đao bổ ra, để đại trận rung động một trận. Người nghĩ tiêu hao lực lượng của ta, ngoặc kép, Thần Hoàng đạm mạc, hắn nhìn ra Phương Bình ý tứ. Có thể cái này, hữu dụng không? Trấn Thiên Vương cũng quát. Không thể kéo, phân thân mất liên lạc. Thời gian dài không về, hắn bản tôn có thể sẽ đánh tới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ẩn tàng bản nguyên tinh thần, để hắn không chỗ có thể tìm ra. Ngoặc kép, thần hoàng bản tôn chưa hẳn sẽ không giết ra đến. Hắn phân thân thật muốn thời gian dài không quay về, hắn có thể sẽ giết tới. Không vội cái này một hồi, còn không phải ngài khoác lác đưa đến. Ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn trắng. Nếu không phải ngươi khoác lác, nói khốn trụ hắn, ta liền không bại lộ thực lực tiến đến. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng tiến đến liền có thể giết người. Nào biết được, đối phương đè ép ngươi đánh. Trấn Thiên Vương biệt khuất, ai khoác lác, chính ngươi đoán mà thôi. Phương Bình cũng lười lại nói, lại nhìn một trận, hỏi, ngài sơ võ thân, tinh thần lực mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sửng sốt một chút, rất nhanh nói, hơn 9 vạn hách. Ngoặc kép, Phương Bình so với hắn còn muốn ngốc trệ. Hơn 9 vạn, đậu đen rau muống, hợp lấy ngươi sơ võ thân, tinh thần lực đều tiếp cận chất biến. Ngươi cũng quá đáng sợ đi. Một khi chất biến, ngươi sơ võ thân có phải hay không trực tiếp liền phá 9 rồi. Dung hợp, ngoặc kép, Phương Bình lười nhác lại rung động. Lão gia hỏa thực lực cường đại đáng sợ. Sơ võ thân tiếp cận phá 9 tình trạng. Một khi dung hợp, thực lực mình hẳn là sẽ còn tăng vọt. Tốt, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng không chậm trễ. Trong nháy mắt hướng Phương Bình bay đi. Trong chớp mắt, rơi vào Phương Bình bên người. Một tiếng ầm vang, như là cục thịt, bọc lại Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đỏ lên, quát lên một tiếng lớn. Khí huyết tiêu thăng. Trấn Thiên Vương sơ võ thân khí huyết thế nhưng là tiếp cận 40 triệu tạp tồn tại. Khí huyết, không phải nguyên lực. Lão gia hỏa này cũng không chuyển đổi thành nguyên lực, bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại. Cho dù như thế, Phương Bình cảm thấy hắn sơ võ thân khả năng không so quyền thần yếu mảy may, thậm chí càng cường đại. Nhục thể của hắn cường độ sau Phương Bình đều cường đại hơn không ít. Phương Bình hiện tại cơ sở khí huyết cũng mới 19 triệu tạp. Ầm ầm, Phương Bình khí huyết lần nữa bộc phát, bản nguyên thế giới tại kịch liệt rung động, giống như có chút không chịu nổi. Lúc này, ngay tại phá trận thần hoàng cũng là sắc mặt biến hóa. Thật mạnh, thần hoàng cũng không nói nhảm, trong nháy mắt phá không mà ra. Một đao chém về phía trong hư không, cản đường thảm bay cùng lưới đánh cá. Lúc này hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Phương Bình hiện tại có thực lực giết hắn. Bây giờ nghĩ đi, ngoặc kép, chế, ngoặc kép. Phương Bình trước đó còn muốn tiêu hao một chút hắn. Kết quả Trấn Thiên Vương phân thân dung nhập, Phương Bình phát hiện chính mình cường đại đáng sợ. Chỉ sợ thật vượt qua 70 triệu tạp. Đến mức này, sao lại ngay cả một đạo phân thân đều không giải quyết được? Chết, ngoặc kép, không dụng binh khí. Phương Bình đấm ra một quyền, Thương Miêu hét lên một tiếng, lần nữa chấn nhiếp thần hoàng. Không chỉ Thương Miêu, đúng vào lúc này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện lại một vị Trấn Thiên Vương. Một tiếng ầm vang, lại là một đạo tinh thần lực bộc phát. Đây là bản nguyên thể. Thần hoàng thân thể khẽ run lên, vẫn là một đao bổ trúng lưới đánh cá. Lưới đánh cá cùng thảm bay két rung động, thậm chí đã nứt ra một bộ phận. Có thể khốn thiên linh mấy món thần khí cũng rất nhanh trấn áp mà tới. Sau lưng, Phương Bình đấm ra một quyền. Thần hoàng mắt thấy không cách nào phá mở ra cấm, quay người một đao bổ ra. Ầm ầm, Phương Bình xương tay máu chảy ồ ạt, lại là một quyền oanh trường đao bay ra. Thần hoàng phân thân cánh tay nổ tung. Lão tử đánh nổ ngươi. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình đó là thật như là ma vương, tay không tấc sát, cầm nắm đấm, cấp tốc thiếp thân, song quyền như huyễn ảnh, một quyền lại một quyền, nhanh tột đỉnh, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra, ánh lửa bắn ra bốn phía, thần hoàng cũng là sắc mặt ngưng trọng, không ngừng đánh trả, mặc dù chiến lực không bằng Phương Bình, có thể kỹ nghệ cao siêu, tá lực, mượn lực, dự phán, giờ khắc này, tại trên phân thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phương Bình toàn lực ứng phó phía dưới, lại là có chút vô ích lực cảm giác. Loại cảm giác này, trước kia tại Lý lão đầu trên thân cũng là có qua. Cái này cũng nói rõ, thần hoàng đối võ đạo hiểu rõ, vượt quá tưởng tượng. Dù sao cũng là thiên địa đệ nhất hoàng giả, dù là nhiều năm không còn chiến đấu, cũng không có vứt xuống, phân thân đều là chiến lực vô song. Trước đó Phương Bình chém giết hai đạo phân thân, chỉ có thể coi là người máy, đạo này phân thân mới có điểm phân thân hương vị. Chấn, ngoặc kép, thần hoàng một quyền giết ra, Phương Bình cũng là một quyền oanh kích, quyền kình chấn động. Phương Bình toàn thân run rẩy, lại là lấy lực phá pháp, một quyền đánh thần hoàng cánh tay bạo tạc. Người kỹ nghệ cao siêu đến đâu, thực lực còn chưa đủ. Ta lấy lực phá pháp, như thường có thể giết ngươi. Lấy thương đổi thương, phân thân há có thể so ra mà vượt chân thân. Mèo ô, ngoặc kép, một tiếng bén nhọn mèo kêu tái khởi. Thường Miêu cũng đã nhận ra thần hoàng sơ hở, một tiếng này mèo kêu bén nhọn vô cùng, thần hoàng đầu oanh minh, thấy hoa mắt, Phương Bình lại đấm một quyền oanh ra, xương ngực bị đánh xuyên, thần hoàng bay ngược, lúc này, tất cả thánh nhân lệnh thiên vương ấn cấp tốc phong ấn. Khốn thiên linh những này thần khí, nhào nhào hướng thần hoàng bao khỏa mà đi. Một cái chớp mắt, thần hoàng bị vây ở thần khí đại trận bên trong. Phương Bình không dám chút nào lãnh đạm, đối khốn thiên linh, điên cuồng oanh kích, đương đương đương, liên tiếp tiếng vang truyền ra. Toàn bộ bản nguyên thế giới rung động kịch liệt bắt đầu. Chấn thiên vương thanh âm truyền đến, có chút nôn nóng nói, nhanh lên, không phải lão tử bản nguyên muốn hủy, ngoặc kép. Không tốt, nhanh, hắn chân thân giống như đã nhận ra, nhanh giết chết hắn, ta na di bản nguyên tinh thần. Ngoặc kép, chấn thiên vương càng ngày càng nhanh, Phương Bình cũng là có chút rung động tại thần hoàng cứng cỏi, tam đại cường giả liên thủ, nhiều như vậy thần khí, đến bây giờ thế mà đều không thể đánh tử thần hoàng. Gia hỏa này, liền đạo này phân thân. Chỉ sợ đều không so với lúc trước năm đạo phân thân yếu bao nhiêu. Gia hỏa này, hợp lấy trước đó giết chính mình, căn bản không có ra đại lực. Lão gia hỏa, người chống đỡ, ta bạo phát, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Song quyền phía trên, huyết hồng sắc tràn ngập, khí huyết tại thiêu đốt. Chấn thiên vương thanh âm đột nhiên bén nhọn, khống chế lại. Đừng tràn lan, chấm ngoặc kép, không còn kịp rồi, ầm ầm, đấm ra một quyền, khốn thiên linh trực tiếp bị đánh bẹp, ầm ầm, khốn thiên linh nội bộ, trực tiếp hóa thành hư vô, thần hoàng cũng là biến sắc, một tiếng ầm vang, phân thân nổ tung, hóa thành huyết vụ, dư ba chấn động, ầm ầm, bản nguyên thế giới bắt đầu rạn nứt. Chấn thiên vương không lo được nhiều như vậy, cấp tốc từ trên thân Phương Bình thoát ly, một thanh thu hồi chắn đường bản nguyên đất tinh thần, chợt quát lên, lão tử na di tinh thần, hắn bản tôn đến rồi, ngoặc kép, ầm ầm, giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên sao lớn giống như tải thiêu đốt, phi tốc trốn chạy, chấn thiên vương đều không lo được ẩn tàng hành tung. Chạy trước ra một chút lại nói, nguyện địa, tiếng oanh minh không ngừng, đông hoàng chợt quát lên, khung, ngươi đang làm cái gì, ngoặc kép, khung thế mà chạy, hắn không còn trấn áp nguyên địa. Chạy, giờ phút này, toàn bộ nguyên địa đều đang rung chuyển, từng đạo năng lượng ba động tràn lan, oanh kích tứ phương vách tường đều tại rạn nứt. Đấu Thiên Đế thân ảnh hiển hiện, trấn áp tứ phương, cái khác hoàng giả cũng là riêng phần mình hiện thân, nhào nhào trấn áp tứ phương rung chuyển. Nhân hoàng cũng là nổi giận nói: "Không, ngươi muốn mọi người cùng một chỗ bị nhốt sao? Ngươi muốn rời đi?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến thần hoàng thanh âm băng hàn: "Phân thân của ta xảy ra chuyện." Chấm ngoặc kép: "Làm sao có thể?" Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, mọi người thấy hoảng sợ một màn. Thần hoàng vừa đi ra nguyên địa không lâu, một tiếng ầm vang, trước đó bị chặt đứt hai tay còn không có khôi phục, giờ phút này càng là trực tiếp ngay cả bả vai đều nổ tung. Đám người yên tĩnh, thật xảy ra chuyện, Khung phân thân bị giết, lúc này mới bao lâu? Chấn giết Khung phân thân, nhanh như vậy liền bị giết. Bên kia, Đấu Thiên Đế cũng là khẽ quát một tiếng: "Trở về." Ngoặc kép, ầm ầm, bản nguyên vũ trụ đều tại rung động. Có thể lúc này lại là có người nổi giận mắng: "Triệu hoán cái chùy đao lão tử." Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương thanh âm. Đấu Thiên Đế sắc mặt có chút biến hóa, lần nữa quát: "Về." Ngoặc kép, ầm ầm, bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên sao lớn đang tỏa ra quang mang, một thanh trường đao bộ dáng hiện ra tại sao lớn bên trên. Đấu Thiên Đế sắc mặt biến đổi, hắn bản mệnh đao thế mà bị nhốt rồi. Đấu Thiên Đế, đao vẫn là đừng suy nghĩ. Ngoặc kép, lúc này, sao lớn phía trên, lần nữa bày biện ra một bóng người. Phương Bình thanh âm hùng vĩ, giờ phút này đứng ngạo nghễ sao lớn phía trên. Trước người, cửu hoàng ấn tạo thành đại trận ngay tại vây khốn chuôi này không ngừng phá vòng vây đại đao. Đa tạ Đấu Thiên Đế đại lễ. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Sau một khắc, bản nguyên vũ trụ bên trong, sao lớn ảm đạm, cấp tốc biến mất, hắn trở về tam giới. Ngoặc kép, nguyên địa bên trong, Đấu Thiên Đế mắt lộ thần quang, kim quang xuyên thủng nguyên địa, nhìn về phía bản nguyên vũ trụ. Bất quá hắn biết, Phương Bình đi, gia hỏa này trấn áp hắn bản mệnh đao, rời đi bản nguyên vũ trụ, trở về tam giới, hắn phá chín. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế thì thào một tiếng. Nguyên địa bên ngoài, thần hoàng sắc mặt biến đổi một chút, cánh tay lần nữa sinh ra. Sau một khắc, một thanh trường kiếm từ thiên ngoại trở về, hắn bản mệnh thần binh, trước đó đi tiên nguyên tọa trấn, giờ phút này bị hắn triệu hoán trở về. Thần hoàng cũng không nói cái gì, trường kiếm tiêu xạ mà ra, hướng trước đó sao lớn xuất hiện phương hướng đánh tới. Ầm ầm, trường kiếm như là lưu tinh, mang theo ánh lửa, diệu thiết toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Oanh, một kiếm chém ra, nhưng mà, một mảnh hoang vu, trước đó sao lớn xuất hiện địa phương, giờ phút này đã trống rỗng. Nguyên địa bên trong, bạo loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả giận nói: "Trở về, đáng chết, có người tại đoạt ta bản mệnh binh." Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thần hoàng sắc mặt cũng là biến đổi. Tiên nguyên bên kia lại có phiền toái. Hạo bản mệnh binh cũng có phá chín chi lực, kết quả hiện tại có người tại cướp đoạt. Vừa mời hắn triệu hoán trở về chính mình bản mệnh binh, hiện tại xem ra, Hạo không chịu nổi. Khốn nạn, ngoặc kép, thần hoàng nhịn không được khẽ quát một tiếng, âm thanh chấn bản nguyên, khắp nơi bốc hỏa, tam giới bên này, ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Tiên nguyên chi địa, là có phá chín xuất thủ, vẫn là nhiều vị phá tám liên thủ rồi. Phân thân của mình bị giết, những người khác phân thân nhau nhau bị giết, hiện tại nguyên địa lại có biến cố. Nghĩ đến cái này, thần hoàng thở dài một tiếng. Chiến, nói đến, hôm nay loạn, cùng chiến quan hệ rất lớn. Nếu không phải cái kia một tiễn, dao động nguyên địa, lần này sẽ không chính mình vừa ra tới, liền xuất hiện nguyên địa dung chuyển tình huống. Vậy mình bản tôn liền có thể giáng lâm thời gian dài hơn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Bọn hắn rất nhanh có thể trấn áp nguyên địa, khôi phục lại như trước trạng thái. Nhưng bây giờ, sự tình càng ngày càng phiền toái. Thần hoàng thở dài một tiếng, không còn lưu lại, trấn đã trốn chạy. Hắn rất khó tại bản nguyên vũ trụ bên trong tìm tới hành tung của hắn. Phân thân bị giết, định vị đều không thể định vị. Vẫn là trước trấn áp nguyên địa. Trường kiếm lần nữa biến mất, phá không mà ra. Tiên nguyên bên kia xảy ra chuyện, vẫn là tiếp tục trấn áp tiên nguyên lại nói. Trấn bên này, sớm muộn tìm hắn tính sổ sách. Thần hoàng trong nháy mắt phá cửa mà vào. Tiến vào nguyên địa, hắn vừa biến mất. Sau một khắc, nguyên địa môn hộ bên ngoài, một con mèo bắt lấy một người xuất hiện ở môn hộ bên cạnh. Để các ngươi lại loạn loạn. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Bản nguyên thể cầm trong tay một viên viên cầu. Đối khí huyết chi môn. Một tiếng ầm vang đập ra ngoài. Oanh, kinh thiên cự minh vang lên lần nữa. Răng rác, khí huyết chi môn vỡ vụn. Giờ khắc này, tam giới tu khí huyết cường giả đều cảm nhận được một cỗ cường đại khí huyết chi lực từ tam tiêu chi môn bên trong tuôn ra. Phương Bình không nói hai lời, nắm lấy thương miêu cái đuôi, cấp tốc trốn chạy. Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, vang vọng tam giới, mấy vị hoàng giả đều nổi giận, vừa rời đi thần hoàng, đều không nghĩ tới Phương Bình cư nhiên như thế lớn mật. Thế mà để thương miêu mang theo hắn đến phá cửa. Ngày đó, nhân hoàng vận dụng khí huyết chi môn. Phương Bình chỉ là bổ ra một cái lỗ hổng nhỏ, liền ra không ít chuyện. Hôm nay, Phương Bình trực tiếp dùng bản nguyên đất tinh thần. Một kích đem khí huyết chi môn, đánh một cái động lớn ra. Giờ phút này, nguyên địa bạo động, phá cửa cùng phá cửa là không giống. Chấn Thiên Vương những người này phá chín, phá cửa nhập nguyên địa, kia là đại đạo phá cửa, mà Phương Bình, gia hỏa này trực tiếp đem bản nguyên môn hộ nện xuyên. Hai cái này hoàn toàn khác biệt. Phương Bình, ngươi tên khốn này, ngươi muốn chết, ngoặc kép, giờ phút này, nhân hoàng cũng là giận không kềm được. Hỗn đản a, lúc này, khí huyết chi môn tại rạn nứt. Nhân hoàng cũng không ngồi yên nữa, vội vàng hướng khí huyết chi môn bay đi. Thần hoàng cũng là cấp tốc chạy về. Quát, nhanh, tu bổ khí huyết chi môn. Ngoặc kép, mà tam giới bên trong, khí huyết một đạo cường giả. Giờ phút này vẫn như cũ là hấp thu đại lượng tinh khiết khí huyết chi lực. Từng cái cực kỳ chấn động, vừa mới bọn hắn đều thấy được. Mơ hồ trong đó thấy được một chút đồ vật. Phương Bình dùng một cái viên cầu nện xuyên khí huyết chi môn. Về sau liền có vô số khí huyết chi lực tràn vào. Phương Bình làm gì rồi? Lại đi gõ cửa rồi. Sở dĩ nói lại, đó là bởi vì đến bây giờ khí huyết chi môn bên trên còn có Phương Bình lần trước lưu trữ đâu. Thần hoàng, ta đi cửu trọng thiên. Các người thần binh cẩn thận một chút. Ha ha ha, ngoặc kép, vào thời khắc này, một tiếng cuồng tiếu truyền ra. Hắc ám bản nguyên vũ trụ bên trong, Phương Bình nắm lấy thương miêu cái đuôi, trong bóng đêm trong nháy mắt biến mất. Lời này vừa nói ra, thần hoàng bạo hống một tiếng. Đấu thiên đế thở dài một tiếng, không nói thêm lời, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo phân thân biến mất. Đông Hoàng cũng không chậm trễ, cũng cấp tốc ngưng tụ phân thân biến mất tại nguyên địa. Phiền phức, Phương Bình gia hỏa này, khắp nơi châm lửa, nhưng bọn hắn hiện tại có chút bị quản chế tại nguyên địa. Thế mà không cách nào rời đi. Thần Hoàng ánh mắt băng hàn, truyền âm nguyên địa, kỳ, ngươi chân thân giáng lâm tiên nguyên chi địa, âm thầm ẩn núp, Phương Bình thực có can đảm đi, giết hắn, ngoặc kép, bọn hắn mấy vị cường giả không thể rời đi, những người khác vẫn là có thể đi một vị. Đến mức này, bọn hắn muốn đề phòng Phương Bình những người này thật giết tới cửu trọng thiên. Hai đạo phân thân chưa hẳn có tác dụng. Trước đó nhiều như vậy phân thân đều bị giết. Giờ phút này, chỉ có hoàng giả bản tôn đi tọa trấn mới được. Nhân hoàng lần này cũng không có cự tuyệt. Không có cách nào cự tuyệt. Các người cấp tốc trấn áp nguyên địa, tu bổ môn hộ, ngoặc kép, nhân hoàng không còn nói nhảm. Trực tiếp xé rách bản nguyên vũ trụ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiên nguyên nhất định phải đi trấn áp mới được. Nếu không, hôm nay có thể sẽ bị người công phá. Nhân hoàng vừa đi, nguyên địa lần nữa an tĩnh lại. Các hoàng giả đều có đăm chiêu. Mà lúc này, linh hoàng thanh âm truyền đến. Chê cười nói, một đám người chết sống lại. Mạnh hơn, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, hoàng giả mạnh sao? Rất mạnh, đáng tiếc a. Đều là một đám người chết sống lại, bị nguyên địa cho kềm chế hơn phân nửa tinh lực. Nhiều vị hoàng giả, thế mà bị tam giới những người này đùa nghịch xoay quanh. Thần Hoàng lạnh lùng nói, cho nên lão hủ không muốn lại làm việc này người chết. Ngoặc kép, sở dĩ có những này bố cục, sở dĩ có tam giới vạn năm loạn, vì cái gì? Không phải là vì không hề bị quản chế tại những này sao? Linh Hoàng sao mà buồn cười, không phá cục, người vĩnh viễn đều phải bị quản chế tại bản nguyên hoạn. Chỉ có siêu thoát mới có thể không lại bị quản chế. Không hề bị quản chế hoàng giả, tuyệt không phải dạng này. Tuyệt sẽ không bị một cái Phương Bình, một cái trấn, làm sứt đầu mẻ trán. Chính là vì phá cục mới có hôm nay loạn. Lời này vừa nói ra, đám người lâm vào yên lặng, dù là Linh Hoàng cũng không nói thêm gì nữa. Đúng a, hết thảy không cũng là vì không còn làm việc này người chết sao? Hết chương.